Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tối nay. 4 tỷ người ngắm nhìn bầu trời. Trên trời, đó là đồ chơi gì? Giọng của nữ nhân sắc bén, sáng sủa, giàu có lực xuyên thấu, chớp mắt truyền khắp bên sông. Những người khác cũng dồn dập ngẩng đầu lên. Sau đó kia hàng trăm hàng ngàn chương không giống tuổi tác, không giống diện mạo trên mặt đồng thời hiện ra kinh ngạc biểu hiện. Đây là cái gì? Mặt trăng làm sao biến sắc rồi? Còn có ngôi sao, màu đỏ, hai vầng trăng sáng. Các ngươi nhìn, thật giống một đôi mắt a. Đó là gương mặt a. Mặt người a. Ta đi, đây cũng quá lớn hơn. Xảy ra chuyện gì? Thiên văn hiện tượng, vẫn là ta hoa mắt rồi. Nhanh đập xuống đến, ta muốn phát vòng bằng hữu. Bánh, mau nhìn nha, nó thật giống ở hướng chúng ta cười a. Khanh khách, thời khắc này, bên sông tùng hoa tiếng người huyên náo. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, chính là răng rắc âm thanh còn có dày đặc đèn flash. Đó là mọi người ở lấy điện thoại di động chụp ảnh. Mà thấy cảnh này cũng không chỉ là bên sông tùng hoa đám người. Tấm này tinh không quỷ diện quá to lớn rồi. Nó căng kín cả tấm bầu trời đêm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bây giờ toàn bộ đông bán cầu, phần lớn đã tiến vào đêm đen phạm vi quốc gia cùng khu vực, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Mado mới vừa từ đài truyền hình hết bận tiết mục thu lại mấy cái nam nữ chính kết bạn đàm tiếu từ cao ốc. Bên trong đi ra, Lâm đại mỹ nữ, cùng đi ăn bữa ăn khuya thế nào? Đi ở ngoài bãi, còn có khói hoa nhìn đây. Một cái chân dài bông miệt tóc quan đô thị bạch lĩnh vui cười ôm bên cạnh bạn nữ. Ăn mặc một thân màu trắng thông khí áo lông đài truyền hình người chủ trì nghe vậy cười nói. Năm nay còn có khói hoa sao? Trước không phải ra sân khấu chính sách cấm chỉ sao? Hay, chính sách về chính sách, luôn có người sẽ đi. Đi xem, nếu như không có, ăn quả bánh cũng được a. Kia, được rồi, Tết Nguyên Tiêu còn ở công ty tăng ca. Vốn là đa số là phiêu lưu ở bên ngoài người trẻ tuổi. Vào lúc này trở lại cũng là đối mặt không có một bóng người gian phòng. Không bằng cùng nhau tụ tập, nhưng mà đúng vào lúc này chờ. Bên cạnh một cái biên tập sư bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các ngươi mau nhìn, trên trời, đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, dồn dập ngẩng đầu. Lập tức, những này khuôn mặt trẻ tuổi trên đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Tinh không quỷ diện, vô pháp giải thích thiên văn hiện tượng, hoặc là cùng linh khí có quan hệ. Trong lúc nhất thời mấy người đều ngây người rồi. Mấy chục giây sau, họ Lâm người chủ trì trước tiên phản ứng lại, cười khổ nói, xem ra chúng ta tụ hội là đến thủ tiêu. Mọi người đừng lo lắng, nhanh chóng về công ty cầm quay chụp cơ khí, chuẩn bị tăng ca ra bản thảo đi. Ngoặc kép, đế đô, kinh thành vị trí, hạ quốc thủ phủ, tòa nào đó quan phương chiêu đãi khách sạn lầu 4 một cái phòng bên trong. Ánh đèn dịu dịu đánh vào Dương Tòng Hiến tấm kia vốn là trên mặt tái nhợt. Sáng lên lấp lóa, hắn gầy gò bóng người trên đất kéo ra một cái bóng. Mà ở phòng khách sạn bên cửa sổ, màu vàng nhạt dày đặc rèm cửa sổ cùng tổ kia ra sofa ở giữa. Tắc đứng thẳng một bóng người cao to, ngoặc kép. Lần này hội nghị mở xong, cuối cùng cũng coi như có thể dừng mấy ngày rồi. Thanh âm kia hơi có chút mỏi mệt nói rằng, đúng đấy, đáng tiếc ngày Tết cùng Tết Nguyên Tiêu đều không đuổi tới. Dương Tòng Hiến cười cợt, nói, ai, kia lại có cách gì đây? Ai, đúng rồi, trước ta khiến ngươi liên hệ nhất ti bên trong chúng ta học viên. Thế nào rồi? Tất cả thuận lợi. Bọn họ đều lên cấp rất nhanh, đặc biệt là một kỳ học viên bên trong cái kia gọi Tống Quân nữ hài. Gần nhất thực tại lập mấy lần đại công, Dương Tòng Hiến giới thiệu, người kia nghe vậy gật gù, thản nhiên nói, Trong kinh dựa dẫm hành chính thủ đoạn mạnh mẽ đem các đại học viện bên trong hạt giống tốt đều cho kéo đến nhất ti. Hiển nhiên là muốn nắm giữ. Nhưng là những người này dù sao cũng là các đại ti cục bồi dưỡng được đến. Những dấu ấn này ở đâu là dễ dàng như vậy liền rửa đi. Dương Tòng Hiến gật đầu mỉm cười. Ti trưởng nói chính là. Bất quá vậy cũng là. Hắn nói phân nửa. Lại chợt thấy trước mặt cửu ti ti trưởng bỗng nhiên thần thái hơi động. Phất tay làm cái đình chỉ động tác. Lập tức cũng chỉ gặp ti trưởng xoay người mặt hướng cửa sổ. Kia dày đại dày đặc rèm cửa sổ sát đất đột nhiên phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh thần bí dây. Dưa kéo động lên, chớp mắt hướng hai bên tách ra. Sau đó cũng chỉ gặp một đạo lờ mờ ửng đỏ vầng sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong phòng hai người ngạc nhiên nhìn ra phía ngoài, lập tức đồng thời sắc mặt đại biến. Kia, là cái gì? Dương Tòng Hiến la thất thanh. Ninh Thành, một tòa phổ thông trong nhà lầu. Đèn đuốc sáng choang, trong tivi phát hình không ai nhìn nguyên tiêu dạ hội. Trong phòng bếp một cái trung niên phụ nhân chính buộc vào hoa tạp dề xốc lên nắp nồi. Một vệt màu trắng hơi nước từ trong nồi trào ra. Sôi trào nước sôi bên trong mấy chục cái êm dịu đáng yêu bánh trôi ở chìm nổi. Phòng khách sofa lớn bên trong, một cái phát tướng người đàn ông trung niên chính bưng một bình rượu đế tỉ mỉ. Đã trên lớp 8 Tôn Tiểu Hàm vóc dáng lại cao hơn một chút. Mặc một bộ hồng nhạt áo len nện nào đó gian cửa phòng. Tôn Kiều ngươi cái đại móng heo, mở cửa nhanh. Mang ta đi thả khói hoa. Đến rồi, đừng gõ. Phòng cửa vừa mở ra, ăn mặc một thân chính thức tiểu cổ lật chế phục Tôn Kiêu mặt sạm lại đi ra. Trong tay mang theo một ít khói hoa. Đi mau, bánh trôi nhanh được rồi. Chờ chút vừa vặn trở về ăn. Tôn Tiểu Hàm hí ha hí hửng lôi kéo hắn đi tới cửa. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Tôn Kiêu vô ngữ nói, trong phòng bếp Tôn Mụ nhìn về bên này một mắt, hô, ngươi làm sao còn ăn mặc quần áo trên người đây? Đổi bông phục, bên ngoài lạnh, Tôn Kiêu bất đắc dĩ nói, mẹ, không cần đâu, ta thật không lạnh, cái gì liền không lạnh, ngươi liền sóng đi, chờ cảm mạo rồi, ai, đứa nhỏ nói, Tôn Mụ chính nói xong, phát hiện cửa vừa mở ra. Nhi tử con gái đã chạy ra ngoài cửa, chỉ có thể thở dài, đi xuống lầu, Tôn Kiêu mang theo muội muội hướng về công trường bên kia đi. Người bên kia ít, có thể tùy hứng hoa nở. Hơn một năm đi qua, mảnh kia công trường vẫn cứ không xây lên đến cao ốc. Tôn Kiêu cũng đã tốt nghiệp về Ninh Thành công tác rồi. Giờ khắc này nhìn thấy địa phương này, hắn không khỏi có chút thổn thức. Không nhịn được nhớ tới Trình Lâm. Trình Lâm đã biến mất rồi một năm rưỡi. Tôn Kiêu đến nay đều không thể tiêu tan. Lấy điện thoại di động ra. Đã lạnh cấp 3 group lớp tối nay đặc biệt náo nhiệt. Nhìn kỹ chút. Hóa ra là có bạn học phát hồng bao. Còn là một khẩu lệnh hồng bao. Tôn Kiêu vội vàng mở ra. Nhìn thấy hồng bao khẩu lệnh chớp mắt lại choáng váng rồi. Chỉ thấy hồng bao khẩu lệnh dĩ nhiên là mau nhìn trên trời, mau nhìn trên trời, nhìn cái gì trên trời. Tôn Kiêu lòng tràn đầy buồn bực, mà nhưng vào lúc này hắn chợt nghe Tôn Tiểu Hàm một tiếng thét kinh hãi. A, Tôn Kiêu, ngươi mau nhìn trên trời. Tôn Kiêu nghe vậy ngẩng đầu lên, trong bầu trời đêm kia không gì sánh được to lớn tinh không quỷ diện chính nhìn xuống mặt đất. Nó móc lên khóe miệng phảng phất chất chứa một loại nào đó không nói gì quỷ gì. Tôn Kiêu lúc này trố mắt, há to miệng, mẹ nó, ngoặc kép. Cùng lúc đó, không chỉ là Hạ Quốc, mà là hầu như toàn bộ bị đêm đen bao phủ đông bán cầu. Các quốc gia cùng khu vực đều có người phát hiện trong tinh không dị tưởng. Liên Xô, Mông Cổ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka. đếm không hết quốc gia cùng khu vực đều ở buổi tối hôm ấy quan sát đến kia trong tinh không lớn lao quỷ diện này khác thường thiên tượng, lập tức đem tất cả mọi người rung động thật sâu. Song nguyệt là mâu, ngân hà là sống mũi, ngôi sao là khóe miệng, khuôn mặt, nó diện tích so với trái đất lớn hơn vô số lần. Không có ai biết này đến tột cùng là món đồ gì. Tín ngưỡng khoa học kiên định cho rằng đây là một loại nào đó kỳ quái thiên văn hiện tượng. Một số tông giáo tín đồ tác hô to thần linh, không có ai biết nó đang nhìn kỹ cái gì, trừ bỏ Trình Lâm, đứng ở gia mộc tư bên sông Tùng Hoa. Ăn mặc màu đen lông áo khoác Trình Lâm phảng phất đứng thành một thân cây. Hắn biết, trên tấm quỷ diện kia con mắt là đang nhìn kỹ chính mình. Cái cảm giác này rất bỗng nhiên, lại không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được chắc chắc. Này, chính là ta hướng vũ trụ phát ra thăm hỏi trêu chọc đến tồn tại. Này, chính là ta triệu hoán đến giữa vũ trụ mạnh mẽ sinh mệnh. Này, thật xem như là sinh mệnh sao? Trình Lâm trong lòng kinh ngạc, phát ra ba liền hỏi, trong đầu đúng lúc xuất hiện tin tức. Ngươi đứng yên với bên sông, nội tâm chấn động không ngừng. Ngươi hướng vũ trụ phát ra thăm hỏi, ở 1,5 năm sau cuối cùng được hưởng ứng. Ngươi rất vui mừng, ngoặc kép, ta một điểm đều không vui mừng. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật dài phương Bắc ngày đông không khí rét lạnh. Hắn nhíu nhíu mày, nói, này không đạo lý, theo ta được biết, sóng vô tuyến điện ở trong chân không tốc độ cùng tốc độ ánh sáng ngang ngửa. Hơn 1 năm thời gian, nó có thể chạy ra bao xa? Hệ mặt trời bán kính liền là dựa theo đám mây ót tính cũng là gần như 1 năm ánh sáng. Ta phóng ra sóng điện nhiều lắm cũng là mới vừa chạy ra hệ mặt trời. Điều này cũng có thể đưa tới vũ trụ cấp sinh mệnh nhìn kỹ. Còn nữa nói, ta phóng ra câu thật có thể xem như là thăm hỏi sao? Thăm hỏi ai? Kia rõ ràng là thăm hỏi chính ta đây. Trình Lâm cảm thấy này thôi diễn cũng quá kéo rồi. Liền giống như văn minh sinh ra cùng hủy diệt đều chỉ là 100 vạn loại khả năng bên trong một cái. Ngẫu nhiên, trong vũ trụ du đãng mạnh mẽ sinh mệnh cũng tương tự sẽ mờ mịt chung quanh. Thế là, ở một cái nào đó chớp mắt, thần với hàng tỷ ngôi sao trông được đến ngươi. Lại sau đó, thần hướng ngươi trả lời mỉm cười. Cùng với thăm hỏi, thần, Trình Lâm bén nhạy bắt lấy cái này dùng từ. Ánh mắt hơi đổi, thần, cái chữ này từ trước đến giờ bị dùng cho chỉ thay thần linh. Chẳng lẽ nói lần này chung kết văn minh chính là địa ngoại sinh mệnh sao? Mà trước nhiệm vụ chính là để ta phóng ra tin tức. Bị hắn chú ý tới, tiến tới đi tìm nguồn gốc truy xét được trái đất tọa độ. Nói như vậy, phóng ra vô tuyến điện nội dung kỳ thực đều không quan trọng. Có thể tùy tiện là cái gì đều được. Trình Lâm chậm rãi phun ra một hơi, khôi phục trấn định, ban đầu ngạc nhiên đã toàn bộ biến mất. Hắn hiện tại chỉ là muốn nhàn nhã nhìn cái này, thần, đến tột cùng phải như thế nào thăm hỏi trái đất, trực tiếp hủy diệt, vẫn là giáng lâm, không không không, dĩ nhiên là điều khiển ngôi sao hình thành khuôn mặt, kia thần khả năng cự cách địa cầu không gì sánh được xa xôi. A, nói chung đều không trọng yếu, kế tiếp còn có thể có biến hóa gì đó. Trình Lâm tò mò nghĩ, nhưng mà sự tiến triển của tình hình lại làm cho hắn có chút thất vọng. Kia tinh không quỷ diện đang kéo dài mấy phút sau liền chậm rãi biến mất rồi. Ửng đỏ ngôi sao khôi phục nguyên bản dáng dấp. Mặt trăng cũng một lần nữa biến thành sáng loáng trăng nõn duy nhất một vòng. Lẳng lặng mà lơ lửng ở cao thiên. Trình Lâm nghe được bên sông trong đám người truyền đến một trận thất vọng âm thanh. Mơ hồ nghe được một ít người ở lầm bầm. Làm sao nhanh như vậy liền biến mất rồi a? Thực sự là, ta còn chưa kịp gọi bằng hữu đến loại hình lời nói. Ân, mọi người đều rất bình tĩnh mà. Trình Lâm cười cợt, xoay người hướng đi cách đó không xa một cái quầy rong nhỏ xe đẩy. Sau đó không gì sánh được sán lạn hướng về phía kia chủ sạp nở nụ cười. Lão bản, đến phần nướng mì lạnh, thêm trứng, ngoặc kép, PA1, không muốn xoan suýt chương tiết tên, ta biết chắc không có 4 tỷ. PS2, vì để tránh cho một ít không có cần thiết phiền phức. Quyển sách này trái đất bên trong không có Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Ấn Độ cũng cơ bản sẽ không đề cập. Nào đó Loan ngầm thừa nhận là tỉnh. PS3, mấy ngày nay gõ chữ tay đau quá. Khóc chít chít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.